Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 38, người mẹ, đàn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già già, sao trong bánh hamburger anh làm không có miếng cà chua nào vậy? Chiếc hamburger trên đĩa trông nhợt nhạt, Khương Tiểu Thiền tỏ vẻ ngạc nhiên. Em nghĩ sao, anh vừa ăn bát mì thanh đạm của mình, vừa không thèm ngẩng đầu lên. Rau xà lách cũng không có luôn. Khương Tiểu Thiền nhìn chằm chằm vào bát mì xanh lè của anh, gương mặt đầy u oán. Em nghịch ngợm ăn trộm cà chua, đây là hình phạt, Lâm Gia hờ hững, gắp một ít rau đã luộc từ bát mì của mình. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, còn anh thì đột nhiên tăng tốc độ ăn rau, cố tình nhai lớn để cô nhìn. Hứ, Khương Tiểu Thiền cắn một miếng lớn chiếc hamburger toàn thịt của mình. Cắn xong miếng đó, cơn giận của cô cũng tan biến. Hamburger toàn thịt vẫn ngon như thường, với tính cách của Lâm Gia, anh không bao giờ làm hỏng món ăn. Miếng thịt trong bánh được nêm nếm một cách rất kỹ lưỡng. Miếng bánh hamburger chiên giòn tan, thịt ngon ngọt thơm nức trong miệng. Khương Tiểu Thiền chỉ 3-4 miếng đã ăn sạch chiếc hamburger lớn. Ở phía đối diện, Lâm Gia vẫn chưa ăn xong bát mì. Dạo này khi ăn, anh luôn cầm trên tay một cuốn sổ ghi chép công thức nấu ăn viết tay. Cuốn sổ trông có vẻ đã cũ, chữ viết trên đó rất ngay ngắn, rõ ràng. Khi nhìn thoáng qua cuốn sổ đó, Khương Tiểu Thiền bất ngờ nghĩ đến một chuyện hoàn toàn không liên quan. Vài ngày trước, em đi qua trung tâm thị trấn, thấy một cửa hàng quần áo treo biển chuyển nhượng. Anh có biết em đang nói cửa hàng nào không? Biết chứ, Lâm Gia đáp mà chẳng tốn chút sức lực nào, như thể ngay lập tức hiểu cô đang nói gì. Đó trước đây là quán ăn của hàng xóm. Đúng rồi, cửa hàng quần áo đó phá sản, em thấy vui ghê. Bao năm nay, mỗi lần đi qua đó em đều thấy rất lạ. Những lời Khương Tiểu Thiền nói ngẫu nhiên đã khiến Lâm Gia đặc biệt chú ý. Tại sao vậy? Em luôn cảm thấy nơi đó nên là một quán ăn. Anh nghe rõ từng chữ từ miệng cô thốt ra, từng câu từng từ đều rõ ràng, chính xác đến mức như được sao chép từ suy nghĩ của anh. Đó chính xác là cảm giác mà Lâm Gia đã có từ lâu. Anh không ngờ, ngoài bản thân ra, lại có người nghĩ giống mình đến vậy. Cả hai đã ăn xong bữa trưa, Khương Tiểu Thiền thu dọn đĩa và bát mì của anh. Anh chịu trách nhiệm nấu ăn, còn cô thì rửa bát. Trong tiếng nước chảy róc rách, Lâm Gia chìm vào suy nghĩ. Quán ăn của hàng xóm là một tiếc nuối của ông nội anh, cũng là của anh. Quán ăn ấy chứa đựng những kỷ niệm vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, việc khôi phục lại quán là giấc mơ của anh. Cửa hàng đó nằm ở vị trí đắc địa nhất của thị trấn, rất nhiều người nhắm đến. Mới đây, cửa hàng quần áo treo biển chuyển nhượng, một người bạn kinh doanh ngành may mặc đã tìm đến Lâm Gia, muốn hợp tác cùng anh mở một cửa hàng quần áo tại đó. Những năm qua, Lâm Gia đã làm việc chăm chỉ, tích góp được một khoản tiền. Anh cũng âm thầm lên kế hoạch, mong muốn thuê lại cửa hàng và mở lại quán ăn. Nhưng anh chưa từng kinh doanh, không có kinh nghiệm mở quán, cũng không có ai xung quanh có thể giúp đỡ anh trong lĩnh vực này. Nếu tự mình mở quán, anh sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Anh phải đầu tư toàn bộ số tiền mình có, thậm chí còn có thể mất lòng bạn bè. Hợp tác mở cửa hàng quần áo có vẻ là một lựa chọn đầu tư an toàn hơn. Nhưng anh luôn cảm thấy nơi đó nên là một quán ăn. Việc kinh doanh này phải làm sao, Lâm Gia vẫn chưa đưa ra quyết định. Những lời của Khương Tiểu Thiền khiến trong lòng anh bùng lên một tia hy vọng lạ lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về khả năng nấu ăn, Lâm Gia có phần tự tin, có lẽ anh có thể nhờ Khương Tiểu Thiền giúp đánh giá liệu mình có thể tái hiện lại hương vị của quán ăn hàng xóm hay không. Em vừa nói là, nghỉ hè này em sẽ đến nhà anh học bài à, đúng rồi. Khương Tiểu Thiền nhanh chóng đáp lại, vậy thì từ giờ, ngày nào chúng ta cũng đổi món ăn. Lâm Gia lắc lắc cuốn sổ công thức trong tay, đây là công thức mà ông anh để lại, trong kỳ nghỉ hè. Anh sẽ nấu các món của quán ăn hàng xóm cho em thử. Hay quá, Khương Tiểu Thiền thèm thuồng, vui mừng khôn xiết. Cô cảm nhận được Lâm Gia đang suy nghĩ về một điều gì đó. Nhưng anh không nói rõ thêm với cô. Thực ra, cô rất sẵn lòng lắng nghe điều anh đang nghĩ. Thời gian ở bên Lâm Gia luôn trôi qua rất nhanh. Sau khi ăn trưa xong, chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ tối. Không ai đến tìm Khương Tiểu Thiền. Sáng mai, mẹ cô Mạnh Tuyết Mai phải đi làm ca sáng nên đã ngủ sớm. Bà biết Khương Tiểu Thiền đang ở nhà Lâm Gia, ngầm đồng ý rằng cô sẽ tự về nhà. Lâm gia bị coi như một bảo mẫu và gia sư miễn phí. Không chỉ nấu ăn, anh còn kiên nhẫn dạy Khương Tiểu Thiền học. Mỗi ngày đảm bảo cô làm xong hết bài tập, anh còn giúp cô kiểm tra lại. Thường thì vào giờ này, Khương Tiểu Thiền đã dọn sách vở và tự về nhà. Nhưng tối nay, cô lại lười biếng, bỗng dưng muốn nán lại nhà anh. Từ cửa sổ sáng đèn nhà anh nhìn ra, có thể thấy nhà Khương Tiểu Thiền ở đối diện. Nơi đó tối om, không có ánh đèn nào. Dù về nhà, cô cũng chỉ một mình. Về nhà rất cô đơn, hình dạng của cô đơn chính là hình dạng của ngôi nhà. Sự tôn trọng nhau như khách và sự im lặng đã tạo nên ngôi nhà của họ. Khương Tiểu Thiền giống như một viên pin dự phòng của Khương Đại Hỷ, chỉ cần đảm bảo rằng cô luôn chiếm giữ vị trí trống đó là đủ. Khi Khương Đại Hỷ hoạt động bình thường, chẳng ai quan tâm đến mức năng lượng của Khương Tiểu Thiền. Vậy thì, về hay không về nhà cũng chẳng khác gì. Lâm gia nằm ngủ, Khương Tiểu Thiền có thể ngủ trên ghế sofa. Nếu chủ động đề nghị ngủ ở chỗ anh, chắc chắn sẽ bị từ chối. Nhân lúc Lâm gia cho mèo ăn, thay cát vệ sinh, Khương Tiểu Thiền lặng lẽ bắt đầu kế hoạch giả vờ ngủ của mình. Trước tiên, cô ngồi xuống ghế sofa, kéo chăn trên ghế xuống, rồi quấn kín người mình lại, nằm nghiêng qua một bên. Cô cố tình quay mặt vào phía trong sofa, chỉ để lộ phần sau đầu ra ngoài, không dễ bị phát hiện. Để Lâm gia không nỡ đuổi mình đi, Khương Tiểu Thiền cố ý cuộn tay chân lại, thu mình thành một cục nhỏ xíu. Cô giả vờ rất đạt, Lâm gia sau khi cho mèo ăn xong, nghĩ rằng Khương Tiểu Thiền đã ngủ nên không gọi cô dậy. Anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình, quay đầu nhìn lại, đã 2 tiếng trôi qua. Khương Tiểu Thiền không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ đổi tư thế, nằm duỗi thẳng ra. Chìa khóa nhà cô vẫn đặt trên bàn, Lâm gia có nguyên tắc của mình. Mặc dù Khương Tiểu Thiền nhỏ hơn anh 5 tuổi, nhưng trong mắt anh cô chỉ là một cô nhóc. Nhưng dù sao họ cũng khác giới, cô ngủ ở nhà anh không phù hợp chút nào. Anh tiến lại gần sofa, nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ và đều đều của Khương Tiểu Thiền. Mái tóc xoăn xõa ra, ngay cả trong giấc ngủ, Khương Tiểu Thiền cũng không quên nắm chặt tay để trước ngực. Khuôn mặt khi ngủ của cô trông rất ngoan hiền, đáng yêu, trên môi có một nốt ruồi nhạt nhạt, như hạt dưa hấu chưa kịp lau đi. Sau 2 tiếng giả vờ, Khương Tiểu Thiền thực sự đã ngủ say. Cô mơ thấy một cơn ác mộng ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ, cô bị mắc kẹt trong chiếc đèn, xung quanh có ánh sáng đỏ nhấp nháy, quỷ dữ phát ra những tiếng cười ghê rợn. Trong lúc tuyệt vọng, cô nhìn thấy mẹ mình, bà đang quan sát nỗi đau của cô. Họ bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Cô cố gắng chạm vào mẹ, nhưng hết lần này đến lần khác bị ngăn cản bởi tấm chắn ở giữa. Một sự rung nhẹ đã làm cơn ác mộng tan vỡ trên sàn nhà. Khương Tiểu Thiền tỉnh giấc một chút, cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Lâm gia. Anh đang ôm cô cùng với chiếc chăn, đang trên đường đưa cô về nhà. Đôi tay anh mạnh mẽ, bế cô nhẹ như đang bế một chiếc lông vũ. Anh bước đi nhẹ nhàng mà không chút khó khăn. Đầu Khương Tiểu Thiền tựa vào ngực ấm áp của anh, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, và rồi lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Trên người anh có một mùi hương ngọt ngào của dưa lứu. Chính là mùi của những viên kẹo mà anh thường ăn. Phải rồi, Lâm gia có mùi hương như kẹo trái cây. Không hề có chút công kích nào, giống như những bong bóng mơ mộng, ngọt ngào. Những quả bong bóng ấy nâng Khương Tiểu Thiền lên, cô bay cao, lơ lửng lên tầng gác mái nhỏ, rồi đáp xuống chiếc giường bé của mình. Cô được tháo tất ra, đắp chăn lại, trong nhà quạt vẫn đang chạy, mọi thứ đều như đang cố gắng bảo vệ giấc ngủ của cô. Khương Tiểu Thiền không nhớ nổi lần cuối cùng mình được chăm sóc như vậy là khi nào. Cô như trở lại thời gian trước đây, trở lại hình hài của một đứa trẻ. Người mẹ dỗ cô ngủ mang gương mặt của Lâm gia, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, nhẹ nhàng như nước. Mùi hương ngọt ngào ấy vẫn chưa tan đi, cô cuộn tròn trong chiếc chăn ở nhà anh và ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Khi mặt trời chiếu vào căn gác nhỏ, Khương Tiểu Thiền từ từ tỉnh dậy. Cô ngửi mùi hương còn sót lại trên chiếc chăn, cảm thấy an yên, hạnh phúc. Cô rất thích Lâm gia, cô rất nhớ mẹ, rất muốn ôm bà. Xuống lầu, Khương Tiểu Thiền nhìn quanh, cửa sổ tầng 1 đóng kín, bàn trống trải, ghế lạnh lẽo. Ánh sáng không lọt vào, không khí cũng chẳng lưu thông. Mạnh Tuyết Mai không lâu trước đã đi làm, bà ăn sáng xong, rửa hết bát đũa, chẳng để lại thứ gì trên bếp, mặc định rằng Khương Tiểu Thiền sẽ tự nấu ăn. Chị không có ở nhà, mẹ và Khương Tiểu Thiền càng ít nói chuyện với nhau hơn. Hầu hết thời gian, mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Khương Tiểu Thiền không khỏi nghĩ, vài ngày nữa chị về, không khí trong nhà liệu có tốt hơn không? Cách chương.